có anh như có ánh mặt trời. Chương 62, 62, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay Thiên Hàn không đi làm, hôm nay anh dự định sẽ đưa cô đi khám thai. Từ khi biết tin cô có em bé thì anh ít lên công ty hẳn. Toàn bộ công việc anh sẽ đem về nhà làm, thuận tiện cho việc chăm sóc cho hai mẹ con. Vợ ơi, em đi thay đồ đi, anh đưa em đi khám thai nhé. Chụt, anh hôn vào môi cô một cái. Hay là em muốn anh thay đồ cho em? Không, em sẽ tự thay mà. Dù hai người đã nhiều lần quan hệ nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Hơn 30 phút thì cả hai người họ cũng đến bệnh viện. Anh cẩn thận nhẹ nhàng đưa cô vào phòng khám. Bác sĩ và y tá đứng kế bên cũng hài lòng với người đàn ông này. Chắc hẳn là một người rất cưng chiều vợ. Cầm tờ giấy siêu âm khiến cho cả hai vợ chồng không ngừng vui sướng. Kết quả là một bé trai và sức khỏe của sản phụ rất khỏe mạnh. Sau khi nhận giấy kết quả siêu âm và nghe những lời căn dặn của bác sĩ thì cả hai vợ chồng cũng tạm biệt trở về nhà. Tâm Anh đang đứng ở phía trước bệnh viện chờ Thiên Hàn lấy xe thì bỗng ở phía xa xa có một chiếc xe phóng nhanh đến khiến cho cô mất thân bằng mà ngã xuống. Tâm Anh lúc đó hoảng hồn mà đưa tay bảo vệ bụng của mình. Sau khi ý thức được thì tên lạ mặt đó cũng chẳng thấy đâu. Cô gái, cô có sao không? Máu cô bị chảy máu rồi. Tâm Anh vô thức sờ tay vào vũng máu sau đó mà thiếp đi. Mọi người thấy thế tập trung thành một đám đông đứng nhìn cô gái trẻ nằm dưới vũng máu vô cùng đáng thương. Hàn Thiên thấy đằng xa rất đông người sau đó mới chạy lại thì mới biết là cô mới bị ngã. Cả người cô toàn là máu. Anh sau đó bế cô thật nhanh vào bệnh viện. Bác sĩ vợ tôi có em bé, lúc nãy cô ấy bị ngã vậy có sao không? Y tá mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Thiên Hàn ở bên ngoài vô cùng lo lắng. Sau khi đưa cô vào phòng cấp cứu thì nghe mọi người bàn tán. Lúc nãy trước bệnh viện có cô gái bị một chiếc xe lao đến, không biết có sao không nữa. Một chiếc xe lao đến sau. Anh biết đây là bệnh viện nên chắc không được phóng nhanh mà. Reng. Dạ sếp, em nghe. Cậu mau điều tra về người đàn ông phóng xe vào vợ tôi. Dạ được. Sếp yên tâm, em sẽ điều tra trong thời gian nhanh nhất. Tốt. Ngồi nãy giờ ở ngoài bệnh viện mà lòng anh như lửa đốt. Anh rất sợ cô có chuyện gì, chắc anh sẽ hối hận suốt đời. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã thấm đẫm máu tươi của cô. Tâm trí anh bây giờ đặt hết vào trong người con gái kia. Hơn 2 giờ đồng hồ thì bác sĩ cũng trở ra mà thông báo bệnh tình cho anh biết. Bác sĩ vợ tôi cô ấy sao rồi? Anh nói rồi lao đến ôm cánh tay của vị bác sĩ trung niên kia. Tôi xin lỗi, cú va chạm khá là mạnh khiến cho em bé không thể giữ được. Anh nghe thông tin này như sét đánh ngang tay vậy. Con anh đã mất rồi sao? Anh đau một thì vợ anh đau đến 10, nếu sau khi tỉnh lại cô ấy biết được thì sẽ như thế nào đây? Nhìn người con gái vẫn còn nằm ở phòng bệnh người đầy kim tiêm khiến cho tim anh vô cùng đau xót. Hạnh phúc của cả hai mới chớm nở vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi một lần nữa. Lúc nãy cả hai người chỉ mới biết giới tính của đứa trẻ thôi mà. Lúc đấy họ còn vui vẻ mà tại sao bây giờ lại trở nên thế này? Lần đầu tiên biết mình được làm ba, anh vui như một đứa trẻ vậy mà bỗng chốc đứa con đầu lòng lại không còn nữa, nỗi đau này ai thấu đây? Cách chương.